Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 56 đến 2, người đa nhân cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Minh nghe vậy, biểu tình liền ngưng trọng, ngay sau đó làm bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Song Song anh nghiêng người về phía trước, đột nhiên đưa tay ra sờ trán Tô Song Song. Tô Song Song bị dọa sợ đến mức hét chói tai, chẳng qua là chưa kịp kêu thành tiếng, Âu Dương Minh đã thu tay về ngồi lại chỗ cũ. Cũng không nóng mà, Song Song, sao đột nhiên em lại trở nên như thế? Hỏi ra, Âu Dương Minh cười dịu dàng như cũ, trong mắt còn mang theo một chút cưng chiều trêu chọc. Tâm trạng Tô Song Song của giờ khắc này có thể sử dụng một câu nói, chính là, ha ha ha ha ha ha. Bây giờ cô cảm thấy đầu mình như một bãi cỏ đang có đàn ngựa chạy qua thi nhau dẫm đạp lên. Lần đầu tiên Tô Song Song cảm thấy sức chứa của não cô không đủ dùng rồi, thật muốn chết lặng. Cái đó, tôi vừa mới ăn no dỗi việc nên nói nhầm. Tô Song Song thấy thật mệt mỏi, cô rất lười vận dụng đầu óc của mình. Âu Dương Minh cũng không nói gì nhiều, vẫn bao dung nhìn Tô Song Song như cũ. Anh đứng lên, rất tự nhiên đi vào phòng bếp lấy thực phẩm đông lạnh trong tủ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Tô Song Song vẫn nhìn Âu Dương Minh, thật ra thì bây giờ cô đang quan sát anh thì đúng hơn. Dù sao thì cô cũng mới chỉ thấy người đa nhân cách trên TV hay trong tiểu thuyết. Tự nhiên có người thật xuất hiện trước mặt cô thế này, còn thay đổi không ngừng trong nháy mắt, thật sự khiến cô không chống đỡ được. Cái đó, Âu Dương à, anh có cảm thấy mình lạ lắm không? Tô Song Song thử dò xét hỏi một câu, nháy nháy mắt ra vẻ rất chân thành. Âu Dương Minh đột nhiên xoay đầu lại, rất ôn nhu nhìn Tô Song Song, vòng vo nói. Thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là lúc áp lực lớn, tôi làm một ít chuyện điên cuồng, sau đó sẽ quên mất. Ngay sau đó anh lộ ra biểu tình nghi ngờ áy náy. Chẳng lẽ tôi vừa mới làm gì hù em à? Tô Song Song nghĩ, thì ra là Âu Dương Minh cũng tự mình biết. Vậy là không phải người đa nhân cách rồi, có khả năng chỉ là tính cách tương đối có vấn đề thôi. Tô Song Song thật sự muốn cười nhạo Âu Dương Minh. Chẳng qua sau này Âu Dương Minh có khả năng là cấp trên, cô vẫn nên hết sức có tu dưỡng mà bao dung cho anh. Hơn nữa bây giờ Tô Song Song rất đau đầu, bởi vì khuôn mặt lạnh như băng của Tần Mặc cứ bay tới bay lui trong đầu khiến cô không yên. Tô Song Song phiền muốn chết, Âu Dương Minh đột nhiên đưa cô đi hóng gió rồi thổ lộ với cô, khiến cho cô bất hận mình tự dưng bị ăn đậu hũ lộ, thậm chí muốn giả vờ choáng váng hay bất tỉnh cũng không được. Tôi thấy em cũng mệt rồi, tôi đi về trước đã. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai tôi tới đón em, thế nào? Âu Dương Minh khẽ mỉm cười chỉ vào lò vi sóng. Đừng quên ăn cơm đấy, mới vừa rồi hầu như em chẳng ăn được gì cả. Tô Song Song đã bị sự chăm sóc chu đáo của Âu Dương Minh đánh bại, tuy rằng lúc nãy anh ta có chút động kinh và ngả ngớn nhưng nghĩ lại thì cô cũng làm hỏng buổi gặp mặt bạn bè của anh rồi. Tô Song Song ủ rũ cúi đầu xuống rồi lại gật đầu một cái, thế nhưng với chuyện ngày mai anh muốn tới đón, cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng xin lỗi, nói. Âu Dương, ngày mai tôi thực sự có hẹn với Tô Tô rồi, xin lỗi nhé. Thật sự cảm ơn anh. Tô Song Song nhìn ánh mắt Âu Dương Minh, nhất thời cảm thấy anh đã nhìn thấu ý nghĩ muốn từ chối lịch sự của mình, cô lúng túng cúi đầu xuống. Thế nhưng Âu Dương Minh không có bức bách Tô Song Song nữa, anh nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được em phải cẩn thận đó, nếu như có chuyện gì xảy ra thì lập tức gọi điện cho tôi. Còn nữa, lời nói hôm nay của tôi, em không cần cảm thấy áp lực, chỉ đơn thuần là tôi thích em mà thôi. Tô Song Song kinh ngạc hít một hơi, nếu như trước đó Âu Dương Minh vẫn còn khiến cô mơ hồ về sự mập mờ của anh thì những lời này chính là thổ lộ không che giấu. Tô Song Song luống cuống, không biết nên ứng đối thế nào, cô cúi đầu làm bộ như chưa có nghe thấy, buồn rầu làm con rùa cụp cổ. Âu Dương Minh nhìn Tô Song Song, khẽ thở dài. Anh định rời đi, lúc xoay người, mặt anh có chút co rút nhưng ngay sau đó liền bị anh mạnh mẽ ép xuống. Cách chương.